Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 1 chương 102, Nữ Hoàng Đăng Cơ, Lên Đường Về Phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, giữa một phủ đệ xâm nghiêm của Thiết Hạ Vương Triều, một nam tử trung niên đang ngồi một mình ở đại sảnh, cái bàn trước mặt đầy rượu thịt nhưng hắn ăn mà không thấy mùi vị gì. Tả Khâu Nhiên, đại thống lĩnh cấm vệ quân kinh thành Thiết Hạ, đại tướng quân nắm trong tay 10 vạn trọng binh, ngay cả Hách Lạc Hoàng phi quyền thế nhất lúc này cũng không dám tùy tiện đắc tội. Tâm tình của Tả Khâu Nhiên rất không tốt, cuộc chiến giữa Đoan Mộc Huyên và Hách Lạc Hoàng phi đã bị đẩy lên cao trào. Mặc dù bên ngoài không hề có một gợn sóng nhưng tất cả mọi người đều biết thánh cấp cao thủ bên cạnh Hách Lạc Hoàng phi đột nhiên biến mất một cách vô thanh vô tức. Tiếp theo Thiết Hạ quốc sẽ phát triển theo hướng nào, chính hắn cũng cảm thấy mờ mịt. Đột nhiên, Tả Khâu Nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy giữa bóng đêm, một thân ảnh đang chậm rãi bước vào. Ngươi dám tới chỗ ta một mình, không sợ có đi mà không có về sao? Tả Khâu Nhiên ngồi thẳng giữa đại sảnh, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Minh Nguyệt khẽ mỉm cười, khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Thực lực đặc hữu chỉ có ở thánh cấp bao vây quanh người Tả Khâu Nhiên. Thì ra là vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều không ngờ người bên cạnh Huyên công chúa lại có thực lực như vậy. Người có thể giết ta, hiển nhiên cũng có thể giết Hách Lạc Hoàng phi. Nhưng thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng giết một hai người là có thể dẹp yên phản loạn sao? Tả Khâu Nhiên nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt lóe lên hàn mang. Một khi nàng ta chết, tất cả các thế lực đều sẽ tự làm theo ý mình. Kết quả duy nhất của Thiết Hạ Vương Triều chính là chờ bị vó sắt của cường địch giày xéo. Nếu như vậy thì chẳng bằng đem thiên hạ này nhường cho Hách Lạc Hoàng phi. Chỉ ít có thể giữ cho bách tính thiên hạ bình an. Gia Cát Minh Nguyệt đã hiểu, người trước mặt không phải là trung thành với Hách Lạc Hoàng phi mà có nguyên tắc của mình, là một người chính trực thực sự một lòng lo cho bách tính. Tả Khâu Nhiên lại bưng chén rượu lên, chậm rãi nói. Cái ta thần phục không phải hoàng thất cũng không phải Hách Lạc Hoàng phi, mà là ngàn vạn con dân của Thiết Hạ. Bây giờ, hoàng thất bất lực, nếu muốn giữ được Thiết Hạ Vương Triều chỉ có thể dựa vào Hách Lạc Hoàng phi. Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm một lát, trong lòng đã có chủ ý, nàng nhìn Tả Khâu Nhiên cười nói. Nếu như ta có biện pháp khiến cho toàn bộ thế lực mà Hách Lạc Hoàng phi khống chế đều biến mất, ngươi có cân nhắc lại lập trường của mình lần nữa không? Tả Khâu Nhiên hơi nhíu mày, chuyện như vậy hắn đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lâu rồi nhưng vẫn không thể nghĩ ra biện pháp nào chu toàn. Suy cho cùng, nếu như có thể phù trợ cho huyết mạch hoàng thất thì hắn cũng không muốn mang tiếng là phản nghịch. Tả Khâu Nhiên suy nghĩ một hồi, lúc này mới cầm chén rượu trong tay uống cạn một hơi. Nếu như ngươi thực sự có thể làm được, ta liền trợ giúp công chúa ngồi lên ngai vàng. Một lời đã định, thân hình Gia Cát Minh Nguyệt từ từ chìm trong màn đêm. Hai ngày sau, chuông báo tử vang vọng khắp hoàng thành. Hoàng đế băng hà, văn võ bá quan vào cung phúng viếng, trên thực tế là một màn gió tanh mưa máu sắp nổi lên trong hoàng cung. Văn võ bá quan đứng hai bên đại điện, Hách Lạc Hoàng phi mặt lạnh như băng đứng trên đại điện, trong mắt đều là đắc ý, cuối cùng thì Thiết Hạ Vương Triều này cũng rơi vào trong tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt và Đoan Mộc Huyên chậm rãi đi tới. Hoàng thượng băng hà, ai ra vô cùng đau lòng nhưng đất nước không thể một ngày không có vua. Hoàng nhi trong bụng ai ra đã được hoàng thượng sớm lập di chiếu, phong làm thái tử. Hách Lạc Hoàng phi không chút kiêng kỵ, lớn tiếng nói. Có di chiếu hay không đã không còn quan trọng nữa. Không có, nàng không thể tự tạo ra một cái sao. Hoàng phi có thai khi nào vậy? Phụ vương bệnh liệt giường đã mấy năm cơ mà. Đoan Mộc Huyên cười lạnh hỏi. Huyên công chúa phạm thượng làm loạn, người đâu, bắt lại. Hách Lạc Hoàng phi không thèm liếc Đoan Mộc Huyên lấy một cái đã quát lớn. Chuyện đã đến bước này, hoàng thượng đi rồi, nàng còn phải kiêng nể cái gì nữa. Nhưng, Hách Lạc Hoàng phi dứt lời, thị vệ bên ngoài không có một người nào tiến vào. Sắc mặt văn võ bá quan cũng khác nhau. Người đâu, bắt phản tặc. Hách Lạc Hoàng phi không kiên nhẫn, gầm lên lần nữa. Vẫn không có ai tiến vào đại điện. Lâm Nam, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Trong lòng Hách Lạc Hoàng phi dâng lên cảm giác bất an nhưng vẫn hướng về phía một vị đại thần theo phe nàng quát lên. Nương nương, Huyên công chúa là huyết mạch duy nhất của hoàng thượng. Đại thần tên Lâm Nam nói xong câu đó liền cúi đầu. Tâm tình Hách Lạc Hoàng phi trầm xuống, đưa mắt nhìn một lượt tất cả các vị đại thần ủng hộ nàng ta. Những đại thần khác nhất loạt cúi đầu, không ai dám nhìn nàng. Sắc mặt Hách Lạc Hoàng phi hơi tái đi, tại sao có thể như vậy? Sao những người này có thể phản bội nàng tập thể như thế chứ? Sau khi kinh ngạc, trong mắt Hách Lạc Hoàng Phi là một mảnh lãnh tiếu, phẫn nộ và không cam lòng. Đúng rồi, những đại thần này đâu phải là người, chỉ là một đám chó má mà thôi. Ai cho bọn chúng ăn thì chúng theo người đó. Hưởng vinh hoa phú quý nàng ban nhưng người khác lại cho nhiều hơn, đương nhiên là phục tùng người đó rồi. Trung thành cái chó gì, bọn chúng chỉ vì lợi ích của mình mà thôi. Tả Khâu Nhiên cầm đại mã kim đao đứng ở cửa đại điện, sau lưng là một đội vệ binh canh giữ chặt chẽ cửa đại điện không cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Đoan Mộc Huyên đứng ở một bên, sắc mặt băng lãnh. Vì người nhà bị khống chế nên những đại thần này mới phản bội lại Hách Lạc Hoàng Phi. Những người này có thể dùng được sao? Vì hứa hẹn vinh hoa phú quý của Hách Lạc Hoàng Phi mà sẵn sàng chống lại Hoàng Thượng. Thế thì sau này, Đoan Mộc Huyên ghi nhớ những người này, trong lòng đã có tính toán khác. Truyền ngự y, một thanh âm già nua mà uy nghiêm vang lên trên đại điện. Mọi người chết đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Hoàng Thượng đang ngồi trên ghế được mấy người khiêng ra. Hoàng Thượng không chết, hơn chục ngự y từ sau lưng Hoàng Thượng đi ra, bắt mạch cho Hách Lạc Hoàng Phi. Hoàng Thượng trầm giọng nói. Lúc này, Hách Lạc Hoàng Phi đã chấn định lại, gương mặt bình tĩnh, lúc nhìn Hoàng Thượng vẫn còn lộ ra nụ cười xinh đẹp quyến rũ thường ngày. Hơn 10 ngự y nối đôi nhau mà lên, từng người một bắt mạch cho Hách Lạc Hoàng Phi. Hách Lạc Hoàng Phi cũng không nhúc nhích mặc cho bọn họ làm. Một lát sau, ngự y bắt mạch xong, cúi đầu nói gì đó bên tai bệ hạ. Ái Phi, trẫm tự thấy mình đối đãi với ngươi không tệ, sao ngươi lại làm như vậy? Trên gương mặt già nua của Hoàng Thượng hiện lên vẻ thống khổ. Đối đãi không tệ, Hách Lạc Hoàng Phi lớn tiếng cười to một hồi, giống như bị ma nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta nhìn Hoàng Thượng, trong mắt là thù hận không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Năm đó ta và hắn đến Hoàng Thành dạo chơi, trong lúc vô tình đụng phải ngươi. Chỉ vì lọt vào mắt xanh của Hoàng đế bệ hạ Cửu Ngũ Chí Tôn mà hắn phải chết còn ta phải vào cung. Dựa vào cái gì, chẳng lẽ bởi vì ngươi là hoàng đế, là Cửu Ngũ Chí Tôn nên có thể đùa bỡn với mạng người sao? Ngươi cho rằng ta không biết chính ngươi hạ lệnh giết hắn sao? Ngươi có biết một khắc đó ta đã hận ngươi như thế nào không? Ta hận ngươi hại chết hắn, càng hận cái cung điện như lao tù này. Khi đó ta đã thề ta phải hủy diệt tất cả những thứ ngươi quý trọng. Ánh mắt Hách Lạc Hoàng Phi trở nên mơ màng, tự lẩm bẩm. Chờ đến lúc đó ta sẽ đi tìm hắn. Cho dù hắn đã không còn ở đây, ta cũng phải trở lại tiểu thôn trang kia, mãi mãi bầu bạn bên hắn. Tất cả văn võ bá quan trên đại điện đều cúi đầu. Những chuyện này của Hoàng thất căn bản là chuyện bọn họ không nên nghe. Gia Cát Minh Nguyệt càng nghe càng thấy có gì đó không đúng, thấy cơ thể Hách Lạc Hoàng Phi từ từ nghiêng sang một bên, nàng vội nhảy ra ôm lấy nàng. Tay phải giơ lên nắm lấy hàm của nàng ta, nhưng, cuối cùng, vẫn chậm một bước. Từ trong miệng Hách Lạc Hoàng Phi tỏa ra hương thơm ngọt ngọt, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ thở dài một tiếng. Thất sắc kim ngọc lan hoa, hương vị ngọt ngào chỉ cần vào miệng là không cách nào giải được. Nhìn cơ thể Hách Lạc Hoàng Phi dần dần sụi lơ, gương mặt tái nhợt của Hoàng đế chợt đỏ lên, thanh âm thiết tha mà đau đớn. Ái Phi, Đoan Mộc Huyên vội kêu lớn, ngự y, mau, nhưng, lời nàng vừa dứt tay của Hoàng đế bệ hạ cũng duỗi thẳng, buông thõng xuống. Trong vòng một ngày, hai vị nắm trong tay vận mạng thiết hạ vương triều gần như là cùng nhau ra đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn gương mặt xinh đẹp của Hách Lạc Hoàng Phi đã sớm mất hết huyết sắc, không hiểu tại sao, trong lòng chua chát. Rõ ràng, nữ nhân này không chỉ một lần ám sát bọn họ nhưng lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt lại không có lấy một tia thù hận nào. Công chúa Đoan Mộc Huyên được tất cả đại thần tán thành, đăng cơ làm đệ nhất nữ hoàng của thiết hạ vương triều. Mặc dù, Đoan Mộc Huyên trở thành nữ hoàng nhưng căn cơ bất ổn, bên cạnh cũng không có người tài. Tiết Tử Hạo và Mạc Sĩ Thần quyết định tạm thời lưu lại bảo vệ nàng. Bọn họ hiểu rõ một điều, với thực lực của bọn họ, đi theo Gia Cát Minh Nguyệt chỉ trở thành gánh nặng của nàng mà thôi. Bọn họ cũng thầm hạ quyết tâm, thời gian tới nhất định phải nỗ lực tu luyện. Lăng Phi Dương còn chưa quyết định đi cùng Gia Cát Minh Nguyệt hay tạm thời ở lại giúp Đoan Mộc Huyên đã bị Uất Trì Hồng từ trên trời rơi xuống bắt đi. Uất Trì Hồng chợt đến cũng chợt đi, trước khi đi, ném cho Gia Cát Minh Nguyệt một câu. Cho ta mượn tiểu tử này một thời gian, luyện tập thật tốt. Quá yếu, sư phụ, người thả con xuống trước đã. Lăng Phi Dương bị Uất Trì Hồng kẹp dưới nách xấu hổ nói. Minh Nguyệt chờ ta trở lại, mập mạp chuột nhắt chờ. Lăng Phi Dương chưa kịp nói hết câu, Uất Trì Hồng đã kẹp hắn bay lên, lướt gió mà đi. Uất Trì tiền bối tính nết thật tốt, ha ha, ha ha. Mạc Sĩ Thần co quắp khóe miệng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng nhìn về hướng Uất Trì Hồng mang người biến mất, bất đắc dĩ cười một tiếng. nhưng trong lòng nàng rất rõ ràng, Quất Trì Hồng làm vậy chắc chắn có đạo lý của ông ấy. Huyền Huyền, có Mập Mạp và Chuột Nhắt ở lại bảo vệ muội, tỷ cũng yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ còn nhiều chuyện phải làm, chờ tỷ làm xong sẽ quay lại thăm muội. Nhìn vẻ mặt của Đoan Mộc Huyên, Gia Cát Minh Nguyệt vui mừng gật đầu, nàng thấy rõ sự trầm ổn giữa chân mày của Đoan Mộc Huyên. Đoan Mộc Huyên có đủ tư cách để trở thành một đế vương. Tỷ tỷ, người nhất định phải đến đó. Đoan Mộc Huyên kéo tay áo Gia Cát Minh Nguyệt không nỡ buông. Ừm, sẽ, Gia Cát Minh Nguyệt định đưa tay lên xoa đầu Đoan Mộc Huyên nhưng lại thấy vương miện trên đầu, đành hạ tay xuống, vỗ vỗ bả vai nàng. Không ai biết rằng có một chuyện đang xảy ra sẽ làm thay đổi tất cả mọi người. Và quan hệ giữa bọn họ cũng không thể nào quay lại như trước được nữa. Đọc đến đoạn tách ra như này thực sự là không vui. Thêm quả chốt làm mình méo muốn edit nữa. Mị rất là ghét ngược. Ai hốt dùm ao máu chó này đi đi. Hu hu, sau khi ba người nói lời từ biệt, Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu tiếp tục lên đường đi về hướng Bắc. Giữa thảo nguyên mênh mông bát ngát mướt xanh cây cỏ, những đóa hoa nhỏ hoặc hồng hoặc tím như những ngôi sao dày đặc tô điểm cho bầu trời đêm, gió nhẹ nhàng mơn trớn mang theo mùi hương của đất cũng mang theo sức sống tràn trề. Vượt qua thảo nguyên là phương Bắc, cũng chính là cực địa băng nguyên. Quân Khuynh Diệu nhìn về chân trời chìm trong màn sương khói trắng bạc phía xa xa. Tóc đen nhẹ bay trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ nhuốm vẻ u sầu như đang nhớ lại một đoạn chuyện cũ đã lâu. Ngươi từng đi qua chưa? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn hắn, đột nhiên phát hiện ra trên gương mặt tuấn mỹ làm đắm say lòng người của hắn tồn tại một chút thần bí khiến người ta bị hãm sâu trong đó. Sự thay đổi này khiến nàng bất chi bất giác bị đắm chìm trong đó. Quân Khuynh Diệu không trả lời, chỉ nhàn nhạt cười một tiếng. Ánh mắt xoáy sâu vào phương xa lần nữa, sau đó mới thu hồi tầm mắt nói. Đi thôi, nếu như ta không đi sai đường thì rất nhanh sẽ đến Tất Gia Hồ. Đột nhiên trong gió truyền đến tiếng đánh nhau rất nhỏ, nghe tiếng động hẳn là đến từ phía bắc, khoảng cách rất xa nhưng vẫn rơi vào tai hai người một cách rõ ràng. Nhìn nhau một cái, dường như cũng nhìn ra ý nghĩ của đối phương, hai người cùng nhẹ nhàng bay lên, chạy về phía phát ra tiếng động. Sâu trong thảo nguyên, một hồ nước trong suốt như khối bảo thạch rực rỡ màu lam, ven hồ, hơn 10 hán tử thảo nguyên đang vây quanh ba gã tráng hán mặc áo da thú, thân hình to lớn, hai bên đang giằng co. Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt bay nhanh tới, nhìn những người trước mặt, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên dừng bước từ xa, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc còn có chút vui mừng, thêm mấy phần thân thiết giống như cách xa đã lâu mới được gặp lại. Bách Lý, đây là Tất Gia Hồ, không phải các ngươi quay về Sa Nguyên rồi sao? Mẹ nó, đừng có giở trò lưu manh trước mặt ta. Chấm, hán tử Thảo Nguyên dẫn đầu đang dùng loan đao chỉ vào mấy nam tử kia, ngữ khí bất thiện quát lớn. Kẻ cầm đầu mấy nam tử kia chính là người mà Gia Cát Minh Nguyệt không đánh không quen, Bách Lý Tình Chiến. Bách Lý Tình Chiến ăn mặc như thế này, vóc người cường tráng, khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng, nhất thời đúng là nhìn không ra hắn mới chỉ là một thiếu niên. Hách Liên Khánh, ta lưu manh đấy, ngươi làm gì được ta? Chấm, Bách Lý khinh thường nói, dáng vẻ có mấy phần lười biếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đám hán tử thao nguyên, thân cao đến gần hai thước, vóc người cường tráng, biêu hãn, trong tay ai cũng có cung tiễn, loan đao, Bách Lý không hề sợ hãi, để lộ cự kiếm dài đến một thước sau người, giống như con người của hắn vậy, tràn đầy mùi vị cuồng dã. Hừ, Bách Lý, nếu như đây là chỗ khác ngươi muốn thế nào ta cũng không xen vào, nhưng đây là Tất Gia Hồ, thánh hồ của bộ tộc Hách Liên ta, không phải là nơi ngươi có thể diễu võ dương oai. Hách Liên Khánh giơ loan đao trong tay chỉ về phía Bách Lý, sắc mặt ngoan lệ nhưng trong thanh âm đã có chút mềm mỏng hơn. Mấy tộc nhân phía sau giơ trường cung nhắm thẳng vào mấy người, càng lộ rõ sự thiếu tự tin. Thánh hồ của bộ tộc Hách Liên các ngươi. Ha ha, nghìn dặm quanh Tất Gia Hồ là nơi sinh sống mấy đời của mười mấy bộ lạc thảo nguyên. Bộ tộc Bách Lý ta đã hạ săn đông bắt ở Tất Gia Hồ này cũng đã ngàn năm qua. Tất Gia Hồ là thánh hồ của các ngươi, chẳng lẽ không phải của chúng ta? Dựa vào cái gì mà các ngươi có thể đến còn bọn ta không thể? Bách Lý ngửa đầu cười ha hả, càng lộ ra sự uy phong lẫm liệt. Mặc dù bộ tộc Bách Lý mấy đời qua đều sống giáp sa mạc nhưng những năm gần đây cũng thường vượt qua sa mạc vào thảo nguyên, đi tới Tất Gia Hồ săn thú bắt cá, nói Tất Gia Hồ là thánh hồ của bọn họ cũng không có gì quá đáng. Vậy ta không xen vào nữa. Dù sao thảo nguyên cũng là nơi bộ tộc Hách Liên ta chăn thả mấy đời qua, bất luận kẻ nào cũng không được đặt chân vào dù chỉ nửa bước. Hách Liên Khánh tự biết mình đối lý, cưỡng từ đoạt ý nói. Sao ta chưa từng nghe nói trên thảo nguyên có quy định này? Hách Liên Khánh, nói thẳng mẹ nó ra là các ngươi để ý con Băng Lý bị chúng ta đánh trọng thương ở kia, muốn chiếm tiện nghi của bọn ta đi. Được, ta cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi bắt được nó ta sẽ đi ngay không nói hai lời. Nếu như năng lực này mà ngươi cũng không có thì, cốt cho ta, chấm, Bách Lý hét lớn một tiếng. Theo một tiếng, cốt chiến ý tuôn ra cuồn cuộn, tóc dài bay loạn trong gió, cả người tản mát ra một cỗ cuồng phóng, thậm chí mang theo cả mấy phần ngang tàng, bạo ngược. Hách Liên Khánh bị cỗ khí phách cuồng dã này làm cho cả kinh, không tự chủ lui về phía sau mấy bước, nhìn hồ nước u lam, chần chừ không trả lời. Còn Băng Lý thú bị Bách Lý đả thương đã trốn vào trong hồ, muốn bắt nó không khó, nhưng vấn đề là tất ra hồ sâu rộng mênh mông, bên ngoài thoạt nhìn yên ả, nhưng dưới đáy lại lạnh như hàn băng, hơn nữa, sống dưới tầng nước sâu là vô số ma thú. Hàng năm, có không biết bao nhiêu gia súc bị rơi xuống hồ chết cóng hoặc khi uống nước bị ma thú lôi xuống nước ăn thịt. Ngay cả con dân bộ lạc mấy đời sinh sống bên hồ cũng không dám tùy tiện xuống nước. Hừ, ngay cả chút dũng khí này cũng không có, còn dám tự xưng là con cháu của thần Thảo Nguyên. Bách Lý xì một tiếng khinh miệt, lôi túi rượu mạnh bên hông ra, mạnh mẽ ực một hớp, sau đó kéo vạt áo da thú để lộ ra cơ bắp rắn chắc như sắt thép, vòng tay ra sau lưng rút cự kiếm, vác lên vai, mang theo vài phần lười biếng đi thẳng về phía hồ. Bách Lý, nếu ngươi dám bước thêm một bước nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Hách Liên Khánh nắm loan đao, những hán tử Thảo Nguyên khác cũng thi nhau kéo trường cung. Vậy sao? Bách Lý nghẹo đầu nhìn hắn, cười khinh miệt một tiếng, không coi ai ra gì, tiếp tục vác cự kiếm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai gã đại hán mặc áo da thú vạt ngắn khác khoanh tay đi theo sau hắn, vẻ mặt bình tĩnh coi như không nhìn thấy loan đao của Hách Liên Khánh và cung tên trong tay những hán tử Thảo Nguyên kia. Những hán tử Thảo Nguyên theo bản năng lui về phía sau, tránh ra tạo thành một lối đi. Gia Cát Minh Nguyệt cố gắng nín cười, liếc Bách Lý một cái. Dân du mục Thảo Nguyên trời sinh bản tính phóng khoáng, dũng cảm, không có chỗ nào là không có những thợ săn ưu tú, cũng tuyệt không thiếu những chiến sĩ can đảm. Nhưng lúc này, đối mặt với Bách Lý, ngay cả dũng khí đánh một trận cũng không có. Đã lâu không gặp, Bách Lý vẫn là cái dáng vẻ phách lối như vậy. Chớp mắt, tiếng vó ngựa như trận trận sấm nổ mưa rào truyền đến. Ít nhất 300 tên hán tử Thảo Nguyên giống cưỡi tuấn mã, như một cơn lốc màu đen chạy đến. Còn chưa thấy người đã thấy trường cung ào ào kéo lên, mấy trăm đạo sát ý lạnh thấu xương nhắm thẳng vào ba người Bách Lý. Đại ca, Hách Liên Khánh ngạc nhiên hô to một tiếng, thấy có người tới trợ giúp, dũng khí cũng tăng thêm mấy phần. Đối mặt với hán tử Thảo Nguyên đang chạy như bay đến, ba người Bách Lý vẫn như không có cảm giác gì, ngay cả ánh mắt cũng không có nửa điểm biến hóa, tiếp tục đi về phía hồ. Vèo, một hán tử Thảo Nguyên gương mặt thon gầy, cả người toát ra thiết huyết, vũ tiễn từ trường cung tay bắn ra, không đợi dây cung trở lại vị trí cũ lại một vũ tiễn nữa bay đi, không có ai ra lệnh nhưng mấy trăm hán tử Thảo Nguyên sau lưng giống như tâm linh tương thông, cùng nhau hành động. Nháy mắt mấy trăm mũi tên giống như một đàn châu chấu dày đặc mang theo những tiếng vù vù phá không khiến người ta phải sợ hãi, dồn dập bay về phía ba người Bách Lý. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, những hán tử Thảo Nguyên này tập võ từ nhỏ, sở trường là cưỡi ngựa bắn cung, mặc dù vũ kỹ không được tinh xảo và huyền ảo như bọn họ nhưng lại đơn giản, lấy tốc độ thuần khiết và sức mạnh giành chiến thắng, nếu chỉ nhìn lực và tốc độ thì không kém cung thủ cấp thiên không là bao, mà mũi tên mặt quát cầm đầu uy lực không kém Tiết Tử Hạo đã tấn thăng linh hồn cấp. Tuy nhiên, nếu nói đến những kỹ xảo như huyễn kiếm hay linh hồn dẫn tiễn thì những người này không thể nào so sánh được, nhưng nhìn động tác đáp cung thành thạo, hữu lực của bọn họ dễ nhận thấy đợt vũ tiễn này chỉ là cảnh cáo, chỉ cần bọn họ muốn, nháy mắt có thể bắn liền một phát ba mũi tên cũng không thành vấn đề. Đối mặt với mấy trăm vũ tiễn gào thét bay đến, trên gương mặt kiên cường của ba người Bách Lý vẫn không có lấy nửa điểm sợ hãi. Cự kiếm chắn trước người, chém ra một màn ánh sáng huyền ảo, cự kiếm so với binh khí khác nặng hơn nhiều mà ở trong tay bọn họ lại nhẹ nhàng như một thanh tế kiếm. Thực lực của Bách Lý không yếu, đã thuộc linh hồn trung kỳ rồi, hai gã đại hán khác cũng là thiên không cấp và đang trong linh hồn cấp. Thế nhưng, đối mặt với đối thủ không yếu hơn bọn họ, nhân số lại nhiều hơn trăm lần thì cho dù bọn họ có thể ngăn được đợt mưa tên này cũng rất khó chống đỡ được công kích một phát ba tên. Dị tượng xuất hiện, ngay khi cơn mưa tiên sắp bay tới trước người, một cỗ khí tức thần bí xuất hiện. Ngay cả gió Thảo Nguyên bay qua cũng phải dừng lại trước cỗ khí tức này. Trận mưa tên dày đặc phá không mà đến cũng giống như bị đóng băng, nhát mắt dừng lại, treo lơ lửng giữa không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho Hách Liên Khánh cùng trăm tên hán tử Thảo Quên đang chạy như bay đến đều phải ngẩn người. Hai thân ảnh nhẹ nhàng từ trên trời rơi xuống. Nam từ trẻ tuổi tuấn mỹ, mạnh mẽ, miệng treo nụ cười nhàn nhạt, tóc đen bay trong gió càng làm cho hắn trở nên thần bí. Nữ từ tuyệt sắc khuynh thành, cả người tản ra khí tức thản nhiên xuất trần. Hai người đứng sóng vai giống như biểu tượng của sự vĩnh hằng, đẹp đến say lòng người. Nhìn thấy hai người, Hách Liên Khánh và trăm tên hán từ Thảo Nguyên chạy tới, tất cả đều lộ ra sự căng thẳng và ngưng trọng mà trong mắt Bách Lý lại hiện lên sự kinh hỉ khó tin. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nắm tay, kình khí bao phủ mấy trăm mũi tên chợt ép chặt lại, dưới sức mạnh của kình khí tất cả vũ tiễn đều hóa thành bột phấn, ngay cả đầu tên được chế tạo bằng tinh thép cũng bị biến thành một đống sắt vụn. Sắc mặt tất cả hán từ Thảo Nguyên thay đổi, nhìn Gia Cát Minh Nguyệt chậm rãi nắm chặt quyền lại nhìn những mũi tên đang lơ lửng giữa không trung hóa thành sắt vụn, cảm giác tim mình cũng bị bóp chặt, ngay cả đập cũng khó khăn, nặng nề. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thẳng vào tên hán từ Thảo Nguyên phía sau, ánh mắt của tên này cũng dừng trên người Gia Cát Minh Nguyệt. Qua một lúc lâu, Gia Cát Minh Nguyệt mới thả tay ra, những đầu tên biến thành sắt vụn rơi đầy đất. Cốt, thanh âm của Gia Cát Minh Nguyệt rất nhẹ nhưng sắc mặt tất cả hán từ Thảo Nguyên đều biến đổi. Tên hán từ dẫn đầu cắn răng, cưỡi ngựa quay đầu chạy. Những tên khác cũng nhanh chóng rời khỏi. Trước mặt cường giả chân chính, võ dũng của bọn họ cũng chỉ là chuyện cười trên đường hoàng tuyền mà thôi. Câu này giả thích một chút, dám chống lại cường giả chân chính thì với sự dũng cảm, võ nghệ của bọn họ cũng phải chết, cái chết của bọn họ chỉ trở thành trò cười cho những người khác trên đường xuống hoàng tuyền mà thôi. Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn Bách Lý mỉm cười. Gia Cát Minh Nguyệt thực sự là ngươi. Bách Lý thu hồi sự phóng đãng, ngỗ ngực vừa rồi, dường như không thể tin vào mắt mình, còn nhớ lần đầu tiên gặp ở học viện Bạch Vũ, hắn còn miễn cưỡng có tư cách khiêu chiến Gia Cát Minh Nguyệt tới Thần Long Đại Tái, Gia Cát Minh Nguyệt đã trở thành mục tiêu mà bọn hắn khổ sở theo đuổi, mà đến bây giờ thực lực của Gia Cát Minh Nguyệt dường như lại tiến bộ hơn nhiều nữa. Chẳng lẽ, nàng đã bước qua ngưỡng cửa của thánh cấp rồi sao? Bách Lý không dám tin vào suy đoán của mình, tốc độ tiến bộ như này cũng quá kinh khủng đi. Tước La đâu, sao không thấy nàng, không thấy bóng dáng Tước La, Gia Cát Minh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Trong ấn tượng của nàng, Tước La và Bách Lý luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, quan hệ so với nàng và Mạc Sĩ Thần Tiết Tử Hạo còn tốt hơn. Đến đây mình cũng mới nhận ra Bách Lý này là bạn nào. Hai bạn này xuất hiện trong chương, trao đổi sinh hung hăng càn quấy, cho bạn nào cũng cô nhớ cho mình, về, nàng đang bế quan, có lẽ không bao lâu nữa có thể tấn thăng thánh cấp. Nhắc tới Tước La, Bách Lý lộ ra vẻ mặt vui mừng và tự hào. Hả, thật à, khi nào gặp Tước La thay ta nói tiếng chúc mừng nhé. Gia Cát Minh Nguyệt cũng vui mừng, nhớ lại lúc cảnh không đánh không quen Tước La và Bách Lý ở Thương Phong Thành. Sẽ, đúng rồi, tại sao các người lại ở đây? Bách Lý nhìn Quân Khuynh Diệu, một sự sợ hãi không tự chủ dâng lên trong lòng. Chúng ta đến tìm Ngự Phong giả, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Khuynh Diệu nói với nàng, Thánh Điện tra ra được một kiện tinh huyễn thủ hộ đang nằm trong tay Ngự Phong giả ở Thảo Nguyên. Ngự Phong giả, Bách Lý khẽ kinh hô một tiếng, trong mắt toát lên vẻ say mê và cuồng nhiệt. Ngự Phong giả, đây chính là truyền kỳ của Thảo Nguyên. Có người nói, hắn giống như gió, không chỗ nào trên Thảo Nguyên không có mặt hắn, dấu chân hắn trải khắp hang cùng ngõ hẻm, lưu lại vô số chuyện thần bí. Hắn là người bảo vệ Thảo Nguyên, cũng là người quyết định dùng phương thức của hắn duy trì hòa bình và trật tự trên Thảo Nguyên. Băng lý thú của ngươi không cần nữa sao? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Cần, đương nhiên là cần. Ngươi chờ ta một chút. Băng lý thú là mỹ vị thế gian khó có được, đảm bảo ngươi ăn một lần rồi sẽ không thể nào quên được. Hơn nữa nghe nói, sau khi ăn xong còn có thể trẻ mãi không già, ngay cả Tước La cũng... Ha ha, lúc nói xong câu cuối cùng, thanh âm Bách Lý đột nhiên ngừng lại, trên gương mặt thô kịch dường như hơi đỏ lên, cười to mấy tiếng che đậy, xoay người đi về phía hồ. Tuy Bách Lý chưa nói hết lời nhưng nhìn sự ngại ngùng hiếm thấy trên mặt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt cũng biết chắc chắn hắn định dùng con băng lý thú này để lấy lòng Tước La, không khỏi có chút buồn cười. Thấy Bách Lý chuẩn bị lao xuống hồ, Gia Cát Minh Nguyệt rút chùy thủ, một cỗ khí thế cười đại đột phát. Bách Lý dừng bước chỉ thấy đầu chùy thủ lóe lên hắc mang. Mặt hồ vẫn yên ả nhưng một đường hầm dài mấy trăm thước bắn thẳng xuống đáy hồ, một con ma thú hình thù kỳ lạ toàn thân trong suốt như băng vạch nước đi ra, bất lực giãy giụa vài cái trên không trung rồi rơi xuống trước mặt Bách Lý, tứ chi co quắp lập tức hôn mê. Bách Lý kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đối thủ từng ngang tài ngang sức này đã cường đại đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù hắn biết băng lý thú sâu vài trăm thước dưới hồ nhưng không biết rốt cuộc nó ở chỗ nào, xuống hồ cũng không chắc có thể bắt được. Vậy mà, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi mặt nước. Bách Lý không biết làm sao nàng có thể biết chính xác chỗ băng lý thú trốn, cũng không biết trong chùy thủ tinh xảo của nàng rốt cuộc ẩn chứa lực lượng cường đại cỡ nào, hắn chỉ biết là, nếu như nói trước đây, Gia Cát Minh Nguyệt là mục tiêu bọn hắn ra sức theo đuổi thì bây giờ hắn chỉ có thể ngửa mặt trông lên, ngay cả tư cách đuổi theo cũng không có. Thánh cấp, nàng đã tấn thăng thánh cấp rồi. Bách Lý lẩm bẩm trong đầu. Đúng lúc này, những tiếng vó ngựa nặng nề lại vang lên lần nữa, từ xa đến gần, rất nhanh đã đến trước mặt bọn họ. Chính là những người mới chạy trốn vừa rồi. Chẳng lẽ, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lại mang thêm viện quân đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Khuôn mặt quân khuynh diệu tuấn mỹ mà tà dị, nụ cười nhàn nhạt nhiều thêm một chút sát ý lạnh lùng. Có gì đó không đúng. Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nói, trên mặt những người đó viết đầy sự sợ hãi, giống như có gì đó cực kỳ đáng sợ đang đuổi theo sát bọn họ. Một âm thanh giống như tiếng chim hót vang lên thật to, sắc nhọn, chói tai, hai người cuối cùng của đoàn người hét thảm một tiếng, cơ thể từ trên lưng ngựa bay lên, chỉ thấy một bóng đen to lớn xẹt qua mặt đất quắp hai người lên, sau đó lượn mấy cái bay thẳng lên trời. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt mới nhìn rõ, bóng đen to lớn đó là một con chim màu đen khổng lồ dài chừng 5 thước, hai cánh mở ra phải đến 20 thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong các loại ma thú, loài ác điểu khổng lồ như vậy rất thưa thớt nhưng cũng không phải là không có. Nhưng điều mà làm người ta đặc biệt sợ hãi chính là hai cái đầu chọc và bốn móng vuốt sắc nhọn của con ác điểu này. Nó xé hai người kia thành hai mảnh, nhét vào cái mỏ nhọn ngốn vài cái rồi nuốt xuống bụng. Mưa máu từ trên trời rơi xuống, rơi vào những người phía dưới. Mấy tên kỵ sĩ hoảng hốt bị dọa sợ đến ngã khỏi ngựa. Nếu như không phải đồng bạn phía sau là kỵ sĩ tinh anh, chỉ sợ đã vùi thân dưới vó ngựa ngay tại chỗ. Song đầu ác thứ, quân khuynh diệu nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra sự chán ghét hiếm thấy. Mà mấy người Bách Lý lại đồng thời biến sắc mặt, thứ, đại bàng, đây chính là song đầu ác thứ. Gia Cát Minh Nguyệt kinh hô một tiếng, song đầu ác thứ là một trong những loại ma thú phi hành hung mãnh và tàn nhẫn nhất trong truyền thuyết. Nó đứng thứ ba trên bảng xếp hạng ác danh của ma thú, mà nó có đứng thứ nhất cũng không có gì là lạ. Đây không phải nói đến sự cường đại của nó, nói đến cường đại không có mấy ma thú có thể sánh với ma mông. Điểm khác biệt của nó đối với toàn bộ ma thú đó là, song đầu ác thú chỉ cảm thấy hứng thú với một loại thức ăn, chính là con người. Hễ nơi nào có song đầu ác thú xuất hiện, trong vòng trăm dặm, không người nào có thể thoát khỏi ma chảo của nó, so với huyết nha huyễn. Và thực kim nghĩ Gia Cát Minh Nguyệt từng thấy thì còn đáng sợ hơn. Dù sao huyết nha cũng sống trong rừng sâu ít người lai vãng, lực công kích cũng không cao. Còn thực kim nghĩ yêu cầu môi trường sống cực cao tuyệt đối không di chuyển một cách dễ dàng. Mà song đầu ác thú lại có thân hình to lớn, bốn móng hữu lực, hai cặp mỏ dài sắc nhọn. Dựa vào năng lực phi hành tấn công làng mạc của loài người ở xung quanh, nơi nào nó đi qua, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Trong lịch sử mấy nghìn năm của loài người đã ghi lại, chưa từng có ma thú nào tạo nên thương tổn to lớn và khủng hoảng vô tận cho loài người như song đầu ác thú. Không phải nói bọn chúng đã tuyệt chủng rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, loại ma thú hung ác này đương nhiên không thể nào còn tồn tại tới tận bây giờ, đã sớm bị hộ quốc thánh giả và cao thủ lánh đời của các nước liên thủ tiêu diệt không còn một mống, nghe nói đã hơn ngàn năm qua không ai trông thấy song đầu ác thú. Không diệt sạch được, trong sa mạc vẫn còn dấu vết của bọn chúng. Quân Khuynh Diệu lạnh lùng nói, không thấy chút tiêu ý nào nữa. Cứu mạng, bọn kỵ sĩ sợ hãi vạn phần kêu gào như phát điên. Song đầu ác thú lần nữa phát ra tiếng kêu to bén nhọn, bốn lợi chảo vẫn còn dính máu tươi và thịt vụn, hai cánh mở ra bay về phía bảy người phía dưới. Những người đứng cuối đoàn sợ đến run rẩy toàn thân. Một vũ tiễn bay đi nhưng ngay cả mũi tên có thực lực linh hồn cấp cũng không làm nó bị tổn thương chút nào. Quân Khuynh Diệu rút trường kiếm, ngay lập tức nồng nặc sát ý và khí tức cường đại thách thức cả trời đất nhập vào cơ thể, ngay cả Tất Gia Hồ Yên Ả cũng sôi trào cuộn sóng, một đạo kình khí theo kiếm tuôn trào, giống như cầu vồng cắt ngang, xé rách đất trời. Song đầu ác thú không hổ là ác ma đệ nhất lịch sử, không chỉ hung tàn mà còn đặc biệt xảo quyệt. Biết người trước mắt có khả năng giết chết mình, nhưng lại không sợ hãi né tránh mà thu hai cánh lại, cơ thể giống như thiên thạch rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy phần lưng bị kình khí của quân Khuynh Diệu quét trúng, từng mảnh thiết vũ bay tán loạn nhưng cũng không tạo thành vết thương chí mạng. Thời điểm sắp rơi xuống đất, hai cánh song đầu ác thú mở ra, nhanh như gió vút lên không, tiếp tục lao về phía bọn kỵ sĩ đang hốt hoảng, mượn đám người này để tránh công kích của quân Khuynh Diệu. mặc dù không biết tại sao Quân Khuynh Diệu lại ra tay, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nửa điểm lưỡng lự, dưới chân động một cái, thân hình quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện phía sau đám người, mũi chủy thủ xuất hiện tinh quang hàn mang, khí tức hủy diệt tản ra xung quanh. Tinh quang hàn mang, ánh sáng lạnh lẽo, nhỏ như sao. Các nàng tưởng tượng ra như khi Harry Potter niệm chú, pháp thuật bắt đầu hiện ra đầu đũa thần ấy. Song đầu ác thiếu cảm nhận được cỗ khí tức hủy diệt kia chợt cả kinh, vỗ hai cánh, thân thể to lớn phóng lên cao, nhưng công kích của thánh cấp cao thủ có thể dễ tránh như vậy sao? Một đạo ánh sáng chói mắt mảnh như tơ từ chủy thủ trong tay Gia Cát Minh Nguyệt bắn ra, xuyên qua một đầu của song đầu ác thiếu, nổ tung. Bách Lý nhìn một màn này không có lấy một chút kinh ngạc, nhưng toàn bộ bọn kỵ sĩ của bộ tộc Hách Liên bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. May mà vừa rồi bọn họ chạy nhanh, bằng không kết cục của song đầu ác thiếu trước mặt cũng chính là của bọn họ. Người của bộ tộc Hách Liên vừa mừng vừa sợ nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu. Rốt cuộc hai người này có lai lịch như thế nào? Chỉ còn lại một đầu, song đầu ác thiếu phát ra một tiếng kêu thảm nhưng vẫn chưa chết, hai cánh phành phạch mấy cái xông vào giữa những đám mây xa xa, bỏ chạy. Tốc độ như vậy, ngay cả Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt cũng không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chạy trốn. Đúng lúc này, trên bầu trời, song đầu ác thiếu đang muốn chạy trốn đột nhiên lảo đảo mấy cái, giống như bị cuốn vào một luồng khí lưu điên cuồng hỗn loạn, không thể nào bay được nữa, cơ thể không bị khí lưu khống chế nhưng không ngừng quay cuồng giữa không trung. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu mơ hồ cảm thấy một cỗ kinh khí cường đại giống như một dòng chảy đang sôi trào, cuồn cuộn không theo bất kỳ quy luật nào, gắt gao bao vây song đầu ác thiếu. Một vị lão nhân đạp không mà đến, giống như đang đi lại trên đất bằng, mái tóc bạc phơ tung bay trong gió, sau lưng hé ra trường cung đã bạc màu, giản dị, mộc mạc như quần áo của hắn. Khuôn mặt đầy áp tang thương nhưng lại có một loại duệ trí thanh giật. Vô cùng cuốn hút, cứ như vậy theo gió mà đi ung dung, thản nhiên, giống như đang đi dạo trong sân nhà mình. Duệ trí thanh giật, duệ trí là cơ trí, còn thanh giật không có nghĩa của từ ghép này. Mị xin được phép chém nó là kiểu cái gì cũng biết, nhưng trên mặt lúc nào cũng thản nhiên tỏ ra không biết. Mị chém ẩu được vậy thôi. Cao nhân nào vào chỉ giáo với ạ ba. Lão nhân gỡ trường cung xuống, kéo dây cung không có tên, bằng một tiếng, ngay lập tức kình khí đang bao vây song đầu ác thiếu hóa thành một luồng phong nhận xoay tròn cực nhanh. Giết, lão nhân khẽ quát một tiếng, hai tay chắp lại. Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được rõ ràng một cỗ khí tức mạnh mẽ từ không trung bao phủ khắp đất trời, chỉ chốc lát song đầu ác thiếu bị chém thành thịt vụn, không biết bị cuồng phong cuốn đi phương nào. Ngay cả Quân Khuynh Diệu và Gia Cát Minh Nguyệt đều có thực lực thánh cấp cũng không thể một kích giết chết con song đầu ác thiếu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà ông ta chỉ cần nhấc tay một cái đã đánh nó thành nghìn mảnh. Cảnh tượng này in sâu vào trong đầu Gia Cát Minh Nguyệt rất lâu về sau cũng không thể nào quên được. Tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt nhìn về không trung viết đầy kinh ngạc, sùng bái, thậm chí là say mê. Lão nhân thu hồi trường cung, vắt ra sau lưng, khuôn mặt duệ trí thanh giật vẫn bình thản như lúc đầu, nhàn nhạt nhìn xuống mọi người, sau đó, xoay người theo gió bay đi, chỉ mấy hơi thở đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Ngự phong giả, là ngự phong giả. Cuối cùng cũng có người hô thành tiếng. Đúng vậy, áo tơ trắng, trường cung trắng, phong tiễn thần thông, ngoại trừ ngự phong giả thì còn có thể là ai nữa? Thật không ngờ có thể gặp được đệ nhất thần tiễn Thảo Nguyên, thật là không bỏ không đi chuyến này. Mọi người đều chìm đắm trong chấn động và vui mừng. Ông ta là ngự phong giả, người bảo hộ Thảo Nguyên, người mình đang cần tìm. Gia Cát Minh Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng dẹp yên đáy lòng đang chấn động. Ngự phong giả theo gió mà đi, lưu lại sau lưng những ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt và kính nể. Bách Lý ta đi trước. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn về phía ngự phong giả rời đi, nói với Bách Lý. Sau đó, ánh mắt bất thiện nhìn về phía đoàn người bộ tộc Hách Liên, cảm nhận được ánh mắt của nàng, tất cả đều cúi đầu. Các ngươi đi đi, cẩn thận một chút, ta sẽ để phần băng lý thú cho ngươi. Bách Lý nói, không cần, đưa cho Tước La đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Bách Lý cười một tiếng nói tiếp. Lúc nào gặp Tước La nhớ thay ta nói tiếng chúc mừng nha. Ừ, Bách Lý ra sức gật đầu. Trong lòng càng quyết tâm, mình cũng phải cố gắng, không đuổi kịp Gia Cát Minh Nguyệt thì ít nhất cũng phải đuổi kịp Tước La, có đủ tư cách trở thành người đứng bên cạnh Tước La. Gia Cát Minh Nguyệt và Quân Khuynh Diệu chạy như bay về phía ngự phong giả rời đi. Thảo Nguyên bát ngát hóa thành một mảnh xanh biếc dưới chân hai người. Phía trước một bạch y lão giả đang đứng chắp tay, thân ảnh cô độc mà mạnh mẽ, giống như một tấm bia đá đời đời bền vững giữa Thảo Nguyên. Các ngươi tới tìm ta. Chấm, ngự phong giả nhẹ giọng nói, thanh âm thanh nhã mà đầy tư tính, giống như một làn gió mát lướt qua Thảo Nguyên, vừa trong lành vừa có gì đó xa xưa. Lúc này, Gia Cát Minh Nguyệt không tự chủ mà so sánh hắn với đại công ty. Trên người Ngự Phong giả, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm nhận được khí phách vô thượng uy lâm thiên hạ như đại công ty, nhưng trong Thảo Nguyên, hắn là thần, tính mạng của hắn, linh hồn của hắn và Thảo Nguyên hòa làm một, ngay cả gió không chỗ nào không có cũng trở thành một phần trong tính mạng của hắn. Nói đi, vì sao tìm ta? Vì Tinh Nguyễn thủ hộ đúng không? Không chờ Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, Ngự Phong giả đã xoay người nhìn Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được Tinh Nguyễn thủ hộ trên người đang truyền ra dao động linh lực vô cùng mãnh liệt, lập tức hiểu được trên người Ngự Phong giả cũng có Tinh Nguyễn thủ hộ, cũng cảm nhận được sóng dao động, cho nên mới đoán được ý đồ mình đến đây. Tiền bối, Tinh Nguyễn thủ hộ có ý nghĩa vô cùng quan trọng với vãn bối, hy vọng tiền bối có thể nhịn đau nhường thứ mình yêu thích. Gia Cát Minh Nguyệt cúi người thật sâu nói. Người tên gì? Ngự Phong giả hỏi. Gia Cát Minh Nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Phong giả ngưng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, dường như muốn nhìn thấu nội tâm ý đồ thực sự của nàng, nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vốn không nói láo, vì vậy thản nhiên chống lại ánh mắt của hắn. Ha ha, Tinh Nguyễn thủ hộ đối với ta cũng không có tác dụng gì. Ngự Phong giả thản nhiên nói. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thấy vậy trong lòng vui mừng, nhưng lại nghe thấy Ngự Phong giả lạnh lùng nói. Nhưng cho ta một lý do vì sao ta lại phải đưa nó cho ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt sớm biết chuyện sẽ không dễ dàng như vậy, vì vậy nói. Chỉ cần tiền bối bằng lòng, cho dù tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối cũng toàn lực hoàn thành. Ngự Phong giả nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, trong mắt thoáng hiện lên thần thái khác thường. Gia Cát Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt khác thường, trong lòng sợ hãi, ánh mắt lão nhân này giống như nhìn thấu tâm tư người khác. Sẽ yêu cầu gì đây? Cách 300 dặm, đi về phía tây, có một mục nhân. Người chăn nuôi, giết hắn, Tinh Nguyễn thủ hộ cho ngươi. Ngự Phong giả hời hợt nói. Giết người? Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, sao nàng lại không nghĩ tới đối phương sẽ bảo nàng đi giết người chứ? Người này tội ác tày trời, ngươi thay ta giết hắn, ta sẽ đưa Tinh Nguyễn thủ hộ cho ngươi. Ngữ khí của Ngự Phong giả vẫn nhàn nhạt. Dạ, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu theo như lời Ngự Phong giả nói, không phải Ngự Phong giả không giết được người này mà hắn ngại phiền phức bởi vì hắn nói thay hắn đi. Thực lực Ngự Phong giả mạnh như vậy, giữa Thảo Nguyên này, ai có thể là đối thủ của hắn chứ? Ngươi phải tự mình giết, không được để người khác hỗ trợ, hiểu không? Ngự Phong giả hơi hí mắt nhấn mạnh một câu. Gia Cát Minh Nguyệt đồng ý, nhưng trong lòng suy tư. Yêu cầu của Ngự Phong giả hình như có cái gì đó không đúng. Cho dù là đi giết một ác nhân cũng đâu đơn giản như vậy. Cách chương.